PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 260, viên gia quân. Canh Long nhìn một chút này nhìn không thấy cuối. Rậm rạp chẳng chịt yêu thú bộ đội. Đại khái đánh giá coi một cái. Tối thiểu cũng mang theo trên vạn người. Nghĩ đến những thứ này nhân lập tức phải nghe theo từ chính mình chỉ huy. Canh Long tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Các ngươi thật là muốn đi theo ta. Đánh giặc cũng không phải là trò đùa. Phải chết nhân. Canh Long cảm giác hết thảy các thứ này nhưng là quá không chân thật. Hắn thử thăm dò lại hỏi ý một lần. Ha ha ha, người chỉ có một lần chết. Mọi người đều là nam nhi bảy thước. Chết cũng ngay khi trên sa trường. Nếu là uổng sống cả đời, phải là tiếc nuối. Chúng ta cam nguyện đi theo ngươi. An tiền mã hậu, giúp ngươi thành tựu bá nghiệp. Thổ quán trực tiếp tỏ rõ chính mình tâm ý. Nhìn phía sau tất cả mọi người với chính mình như thế. Lớn tiếng gào thét, nói lấy làm rõ ý chí. Kia thổ quán cười ha ha, nhảy đến Canh Long bên cạnh đạo. Thái tử, bây giờ ngươi có thể yên tâm mang chúng ta đi đi. Canh Long gật đầu một cái. Nếu lời đã nói đến mức này, nếu như tự mình cự tuyệt nữa, kia có thể chỉ là có chút giả bộ rồi. Sơn động chi ngoại, viên gia những người khác đã rời đi. Chỉ có kia viên phân ném ở đợi ở nơi nào. Hắn suy nghĩ Canh Long tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Sớm muộn cũng sẽ từ trong sơn động đi ra. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Vây chặt sơn động thạch đầu bị tạc bay ra ngoài. Viên phân nhìn một cái có động tĩnh. Hắn cũng bất chấp nguy hiểm. Cuống quýt tiến tới bên cạnh cửa hang. Hướng mở ra cửa hang nhìn. Suy nghĩ nhìn một chút có phải hay không là Canh Long đi ra. Tiểu Long, người thật còn sống. Ngay khi viên phân nhìn Canh Long bóng người xuất hiện. Hắn chính là kích động hư rồi. Trực tiếp liền vọt tới Canh Long bên cạnh. Trên dưới quan sát Canh Long. Chắc chắn Canh Long không có còn lại tổn thương. Viên phân, người làm sao còn ở chỗ này? Những người khác thì sao? Canh Long không nghĩ tới này viên phân lại còn ở chỗ này chờ chính mình. Nhìn viên phân vành mắt đen sẫm. Rõ ràng cho thấy ngủ không ngon giấc. Canh Long khoát khoát tay. Tỏ ý vẫn ở trong huyệt động thổ quán đám người trước lui về. Hả? Đám kia không nói nghĩa khí ra hỏa. Bọn họ đã sớm cuốn xéo rồi. Người nói bọn họ nhiều người như vậy. Chính là mọi người nhất khởi động động thủ. Những đá này cũng liền có thể dọn dẹp xong rồi. Chỉ có thể hận. Bọn họ đều là nhiều chút thấy chết mà không cứu ra hỏa. Sợ hãi chính mình xảy ra chuyện. Căn bản cũng không cứu viện. Ồ, viên kiệt kia. Hắn tại sao không có với ngươi cùng đi ra ngoài? Canh Long kéo viên phân đi tới xa xa. Tính toán khuyên nhủ thế nào viên phân rời đi. Nghe được viên phân câu hỏi. Canh Long thở dài nói. Viên kiệt bọn họ cũng xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ có ta một người may mắn trốn thoát. Canh Long vừa nói nhìn bốn phía. Khi phát hiện cũng không có Liên Hoành bóng người sau. Canh Long suy nghĩ đoán chừng là Liên Hoành biết có những đường ra khác. Cái gì? Viên kiệt chết. Tiểu Long, người đi nhanh lên. Viên gia coi viên kiệt là trưởng thượng Minh Châu. Nếu như bọn họ biết chỉ một mình ngươi còn sống. Vậy ngươi nhưng là để ý tới cũng không nói được. Bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viên phân sợ run lẩy bẩy. Nhìn bốn bề vắng lặng. Chỉ có Canh Long cùng hắn ở chỗ này. Hắn lập tức liền lôi Canh Long. Kêu Canh Long mau trốn chạy. Canh Long không nghĩ tới kia viên phần thực lực tuy nói không tốt. Nhưng đã đến cái này giờ phút quan trọng. Vẫn lo lắng cho mình an nguy. Mà chính mình đúng là còn đang lừa gạt hắn. Canh Long không đành lòng. Vừa định với viên phân ngửa bài. Nhìn mập mạp không biết lúc nào tới đến viên phân sau lưng. Canh Long vừa định đem mập mạp cho quát lui. Mập mạp kia giơ tay lên một quyền trực tiếp đem viên phân cho đánh ngất xỉu. Ta đi. Ngươi làm gì vậy? Thế nào bắt hắn cho đánh ngất xỉu a? Ngạch, thái tử, lão đại nói. Hắn cảm giác có một đám lớn người chính hướng bên này giết tới. Chúng ta nhưng là không có thời gian với hắn vết mực. Đi nhanh lên đi, nghe được mập mạp lời nói. Canh Long biết sự tình không đơn giản. Khó mà nói là người nhà họ Viên. Nhìn Viên Kiệt vẫn không có lộ diện. Lúc này mới phái nhân tới. Tuy nói Canh Long rất muốn cơm sáng diệt xuống Viên gia. Nhưng là mình bây giờ vừa mới lấy được này quân đoàn yêu thú. Đối với mọi người thực lực không có căn bản nhận biết. Và lại cứ như vậy không có chuẩn bị mở chiến. Chỉ có thể tăng thêm thương vong. Canh Long suy tính một chút. Hay lại là dẫn mọi người rút lui tốt. Vì vậy liền đem Viên phân thả vào một sạch sẽ địa phương. Mà chính hắn chính là mang theo các anh em rút lui. Cũng chính là Canh Long bọn họ rời đi không bao lâu. Một nhánh uy nghiêm có thứ tự bộ đội giết tới. Dẫn đầu đại kỳ, bất ngờ viết Viên tự. Chính là đuổi đem tới Viên gia quân. Tướng quân, cửa phát hiện một cái ngất đi nhân. Nhìn minh bài là bà con xa Viên phân. Nghe thủ hạ báo cáo. Dẫn đầu tướng quân lập tức xuống ngựa. Chạy đến Viên phân bên cạnh. Nhìn Viên phân vẫn không có ý thức. Giơ tay lên chính là một cái tát. Đem Viên phân cho thức tỉnh. Khốn kiếp. Viên thiếu gia trong. Viên phân mơ mơ màng màng y khi thấy trước mặt hắn nhưng là Viên gia đệ nhất chiến tướng Viên. Khang sau. Viên phân lập tức liền đứng lên nói. Viên tướng quân. Viên Kiệt thiếu gia hắn bất hạnh gặp nạn. Ta cũng vậy một mực ở ngoài cửa chờ. Nghe mới vừa từ trong động chạy đến phụ thuộc nói. Phụ thuộc, hắn ở đâu? Họ quá mức danh ai? Ta xem hẳn là ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham. Cố ý hại chết Viên thiếu gia đi. Viên Khang quét nhìn một vòng. Cũng không có phát hiện những người khác bóng người. Hắn lạnh rên một tiếng. Một cái rút trường kiếm ra. Gác ở Viên phân phía trên cổ. Tướng quân cha cho rõ. Thực lực của ta nhỏ. Ở đâu là Viên thiếu gia đối thủ. Huống chi chúng ta ban đầu ở đạo thứ hai phòng tuyến liền bị đuổi ra ngoài. Căn bản cũng không biết kia tình huống bên trong. Về phần kia phụ thuộc. Ta chỉ biết là hắn gọi là Tiểu Long. Còn lại lai lịch. Ta nhưng là không biết. Viên Khang nghe đến đó lập tức liền biết. Hắn một cái tát đem Viên phân cho đánh té xuống đất. Kêu thủ hạ đem Viên phân bắt đạo. Đồ khốn, đều là các ngươi những thứ này bà con xa. Vì nhỏ nhặt không đáng kể lợi ích, cũng không đi dò xét người ngoại lai thân phận, tự xem như phụ thuộc dẫn vào. Viên phân, chuyện lần này nghiêm trọng, ngươi không muốn hy vọng nào gia tộc sẽ thả ngươi. Chúng ta cái này thì đi dò xét nguyên ủy, một khi phát hiện chuyện này với ngươi có một tí quan hệ. Các ngươi mạch này sẽ phải toàn bộ diệt môn. Viên phân nơi nào trải qua bực này chiến trận, đã sớm bị dọa sợ đến tè trong quần. Hắn cẩn thận hồi tưởng, cũng không phải là ấy ư. Ban đầu chính mình chiêu mộ Tiểu Long đi vào. Thật đúng là không có quá nhiều hỏi thăm tình huống của hắn. Hơn nữa, vừa mới chính mình đang theo Tiểu Long đàm luận. Không lý do xác thực bị người cho đánh bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, nơi nào còn có Tiểu Long bóng dáng. Chẳng lẽ nói, chuyện này thật với Tiểu Long có liên quan? Vừa nghĩ tới chính mình có thể sẽ bởi vì Tiểu Long mà đưa tới họa diệt môn. Viên phân nhưng là sợ trợn mắt hốc mồm, khẽ nhếch miệng, cuối cùng một câu nói cũng không nói được. Báo cáo tướng quân, bên trong động đã lục soát xong tất, cũng không có phát hiện Viên thiếu gia tung tích. Ừ, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn sẽ còn bay không được? Viên Khang có thể là không tin như vậy đại nhân. Lại sẽ là một chút tung tích cũng không có. Hắn kêu thủ hạ coi trọng Viên phân. Mà chính hắn chính là mang theo đội hộ vệ. Bước nhanh chạy vào trong hang mặt. Mẹ, thật là kỳ quái. Coi như là hủy thi diệt tích. Cũng sẽ không như thế không chút tạp chất a. Chẳng lẽ nói. Những thứ kia người xấu đem thiếu gia bắt đi rồi hả? Viên Khang vòng vo một vòng. Nhìn nơi này ngoại trừ mấy tên hộ vệ thi thể ngoại. Cũng không có đừng phát hiện. Hắn trao mày. Nhưng là không có một chút đầu mối. Tướng quân. Việc này lớn. Để tránh gia chủ trách tội xuống. Ngài xem chúng ta có hay không phải đem chuyện này báo cáo gia chủ. Viên Khang cận vệ biết chuyện này là không bưng bít được. Để tránh rước họa vào thân. Hắn trực tiếp hỏi tuần Viên Khang ý kiến. Ừ. Bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Kêu các huynh đệ nhất định phải giữ nơi này nguyên dạng. Ta lần này trở về bẩm báo gia chủ. bởi vì sự kiện là liên lụy đến Viên Kiệt. Viên Khang tự nhiên không dám khinh thường. Hắn giao phó mấy câu, lập tức liền hướng bên ngoài chạy đi, hướng Viên gia chỗ ở chạy đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.